Thân Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 1 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Tận. Đây là cuốn tiểu thuyết mới mà có thể đây là lần đầu nghe của tất cả các bạn, nhưng tên tác giả thì chắc chắn các bạn đã từng nghe đến. Đó là tác giả Cương Tuyết Ấn, là tác giả của tuyển tập 2 phần hồ sơ tâm lý tội phạm. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Và mình khẳng định rằng đây là một tiểu thuyết đặc biệt hấp dẫn và hay. Và muốn biết nó hay và nó hấp dẫn như thế nào thì các bạn hãy cùng Thanh Bình đi vào phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Tận, tác giả Cương Tuyết Ấn. Tóm tắt: đêm mưa điên cuồng, nữ luật sư chết thảm trong biệt thự, người trần truồng, tử trạng quỷ dị. Không ngờ đây chỉ mới bắt đầu, những hung án thảm thiết liên tiếp xảy ra sau đó. Cảnh sát dưới sự giúp đỡ của nhà tâm lý học tội phạm Hàn Ấn kéo tơ lột kén, tìm kiếm mật mã tâm lý ác ma giết người bố trí tầng tầng. Nhưng càng xâm nhập điều tra, xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát càng nhiều bóng dáng của ác ma hơn. Tới cùng ai mới là ác ma thật sự? Lời dẫn: đêm tối, trời u ám cả ngày, rốt cuộc bạo phát. Sấm chớp chói lòa, cuồng phong đột ngột nổi lên, mưa to tầm tã. Từng giọt mưa to lớn từ trên màn trời quần quận nện xuống, khiến cho bóng đêm vốn tĩnh lặng trong khoảnh khắc trở nên dị thường ầm ĩ hỗn loạn. Đèn đường chập chờn ven phố dưới cơn tà sát bừa bãi của cuồng phong phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, giống như đám ma chơi âm phủ lềnh đềnh giữa không trung. Cảnh tượng như mở màn trong phim kinh dị này, theo đến chính là tình tiết luôn làm cho tâm thần người ta run rẩy. Mưa càng rơi càng lớn, trên đường cơ hồ không còn ai. Những hộ gia đình trong tiểu khu biệt thự Hoa Viên cảnh trình thành phố Xuân Hải phần lớn cũng đã sớm tiến vào mộng đẹp. Lúc này, một đường chớp lóe lên trên mặt hồ nhân tạo của tiểu khu. Ánh sáng chói mắt trên lớp sóng có vẻ càng đặc biệt rực rỡ. Ánh sáng đó đồng thời cũng đảo qua cửa sổ của tòa biệt thự 2 tầng trên hồ. Trên khung cửa sổ hiện ra một bóng người. Người nọ áo đen, quần đen, đầu đội nón trùm đen, một đôi mắt cũng thuần màu đen bóng. Hắn đứng trong biệt thự, xuyên qua cửa sổ nhìn chăm chú vào nơi xa, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu và chờ đợi. Thỉnh thoảng hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hình như đang có hẹn cùng ai đó. Rốt cuộc xa xa có hai chùm sáng hiện ra, ánh sáng càng ngày càng gần cho đến khi lụi tắt. Sau một tiếng phịch đóng cửa xe là một tràn tiếng giày cao gót dồn dập vang lên. Giày cao gót dừng lại trước cửa biệt thự, rộn ràng lấy ra chìa khóa. Bóng đen trong phòng hít sâu một hơi, có lẽ vì khẩn trương, lại có lẽ vì hưng phấn, cơ thể hơi lay động. Hắn bước nhanh như chớp tới cửa, đem cơ thể dán lại cạnh cửa, hai mắt gắt cao kéo một sợi dây nịt, trong bóng đêm chậm rãi đợi cửa mở ra. Khoảnh khắc cửa mở ra, cửa địa ngục cũng theo đó mở rộng. Chẳng biết ông trời bị tội ác chọc giận hay muốn im hơi lặng tiếng che đậy lấy tội ác. Giờ khắc này, đêm càng đen, gió càng cuồng, mưa càng gấp, giữa đất trời một mảnh trang nghiêm. Sau một lát, đèn trong biệt thự sáng lên. Gã mặc đồ đen hai tay bế một phụ nữ qua lại bên trong phòng. Lưỡi người phụ nữ hơi lè ra ngoài, đầu và hai tay đều vô lực sụi lơ, xem chừng đã chết. Tầm mắt gã mặc đồ đen dừng trên màn hình tivi thật lớn trên tường. Hắn đặt cô gái ở giữa tivi và bàn trà, tháo ba lô xuống, từ trong ba lô lấy ra một sợi dây, một con dao ngắn hàn khi lẫm liệt, một vật chứa cùng loại với bình thủy tinh dùng để bảo tồn tiêu bản trong phòng thí nghiệm, đặt chúng song song với nhau. Hắn bắt đầu cởi quần áo người phụ nữ từ ngoài đến trong, đến vớ từng chiếc giày được bỏ ra. Đồng thời hắn lại cực kỳ kiên nhẫn xếp từng món chỉnh tề lên nhau, đặt trên bàn trà bên cạnh. Rất nhanh, một cơ thể phụ nữ trưởng thành mơn mởn hiện ra. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt hẳn đã hơn 40 tuổi, nhưng vóc dáng bảo trì tốt lắm. Chẳng qua phần eo hơi dư dả, bụng bằng phẳng, da thịt tuyết trắng, ngực dị thường đầy đặn. Từ góc độ cảm quan mà nói, cơ thể như vậy có đủ sức hấp dẫn với bất kỳ người đàn ông nào. Thế nhưng sự hương diễm xuất hiện dưới hành động quái dị của gã mặc đồ đen lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt gã mặc đồ đen vẫn chưa dừng lại trên cơ thể người phụ nữ. Hắn nâng người phụ nữ dậy, hướng đầu người phụ nữ về phía màn hình TV, bày thành tư thế quỷ. Tiếp theo, cầm lấy sợi dây trên mặt đất quấn hai vòng trên cơ thể người phụ nữ, ở sau lưng thắt một nút đơn giản, sau đó tay cầm dao ngắn, đứng trước người phụ nữ nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, hắn nắm đầu lưỡi hơi lộ ra của người phụ nữ, dùng sức kéo ra ngoài, lưỡi cơ hồ bị kéo cả gốc ra ngoài. Đầu người phụ nữ cũng theo đó vô lực ngửa lên. Gã mặc đồ đen khinh miệt cười, giơ tay chém xuống. Đầu người phụ nữ lại rú mạnh xuống, máu tươi từ miệng tuôn ra. Gã mặc đồ đen buông dao, dành ra một tay mở nắp lọ thủy tinh, bỏ lưỡi vào, lại vặn nắp lại. Hắn cẩn thận nâng lọ thủy tinh đựng lưỡi kia đến trước mắt. Trong ánh mắt nhất thời tản mát ra một loại ánh sáng khác thường. Cơ thể cũng vì hưng phấn mà run rẩy lên, phảng phất như một kiệt tác vĩ đại vừa ra đời trong tay hắn. Tất cả đều ung dung như vậy, theo thứ tự, thậm chí còn mang vài phần thần thánh. Có lẽ kết cục như vậy đối với cái chết của người phụ nữ sớm đã được định sẵn, mà với gã mặc đồ đen quái dị mà nói lại chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 1. Lời nói dối chính nghĩa. Hàn Ấn đang mơ. Hàn Ấn đeo cặp sách nhảy chân sáo tới cửa nhà. Trong phòng truyền ra tiếng cười rất quen thuộc. Đó là thanh âm anh chờ đợi đã lâu. Anh vội vã đẩy cửa ra. Quả nhiên là mẹ, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Mẹ, con đã về. Anh hưng phấn kêu to. Mẹ anh vươn đôi tay về phía anh, trong ánh mắt tràn ngập nhớ nhung. Anh nhào vào lòng mẹ. Mẹ ôm chặt anh, vuốt ve đầu anh. Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Mẹ còn chưa đi sao? Anh ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Mà anh mỉm cười lắc đầu, đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của anh bước ra khỏi phòng. Đi mãi, đi mãi, trước mắt anh xuất hiện một tòa cao ốc. Tòa cao ốc kia nhìn như quen thuộc rồi lại có chút xa lạ. Mẹ, chúng ta phải chuyển nhà rồi sao? Mẹ anh gật đầu, Hàn Ấn vỗ tay. Thật tốt quá, không cần ở căn biệt thự chệt kia nữa. Nhà chệt nóng lắm, muỗi lại nhiều. Mẹ đưa anh vào tòa cao ốc. Tòa cao ốc cao lắm, dường như hơn 10 tầng. Họ theo cầu thang xoắn ốc đi thật lâu. Cuối cùng họ đi tới trước một cánh cửa, đẩy cửa, hóa ra là sân thượng. Một trận cát vàng thổi qua, mở mắt Hàn Ấn. Anh cúi đầu lấy tay dụi, ngẩng đầu lại lên. Mẹ đã đứng trên gờ sân thượng. Trên người mẹ anh chẳng biết khi nào đã khoác một tấm lụa trắng. Lụa trắng đang tung bay trong gió, mà anh phiêu dạt như tiên nữ. Anh gọi một tiếng mẹ. Mẹ quay đầu lại. Không, đây không phải mẹ, đó là Vương Mạn. Trong hai tròng mắt Vương Mạn đầy nước mắt, hình như có muôn vàn khuất nhục. Hô hấp của Hàn Ấn trở nên dồn dập hẳn, hình như đã dự cảm được gì đó. Vương Mạn thật sự như tiên nữ bay xuống. Đừng mà! Hàn Ấn liều mạng dốc toàn lực nhào về phía Vương Mạn, nhưng chậm một bước, trong tay anh nắm chặt một mảnh lụa trắng, phía dưới Vương Mạn đã hóa thành một vũng máu. Hàn Ấn mộng chưa tỉnh, lệ đã giàn giụa. Hạng Hạo Nhiên đang mơ. Hạng Hạo Nhiên chẳng biết mình đang ở đâu. Trước mắt là một vùng núi rừng xanh tùm, mây khói lượn lờ, màu sương mênh mông. Trong không khí lưu động một loại quỷ dị nói không nên lời. Tiếng quả đen gào thảm thiết, tiếng bước chân chạy trốn dồn dập, tiếng thở dốc ồ ồ lộn xộn trộn vào nhau quanh quẩn giữa không cốc. Khi tiếng vang kia từ xa đến gần giống như ảo lại như thật, đến cuối cùng chẳng biết tại sao lại im bặt. Mây mù đã tan hết trong nháy mắt, bóng dáng hai người hiện ra trong tầm mắt của Hạng Hạo Nhiên là một người đàn ông và một người phụ nữ. Phụ nữ Hạng Hạo Nhiên quen thuộc đến mức không thể quen hơn, chỉ dựa vào thân hình có thể nhìn ra ngay đó là vợ của y, Liễu Thuận. Còn dáng vẻ của người đàn ông mới đầu hơi mơ hồ, nhưng khi Hạng Hạo Nhiên mở to hai mắt đi về phía trước muốn nhận rõ ràng, lại đột nhiên phát hiện đó là khuôn mặt quen thuộc hơn nữa, đó rõ ràng chính là y. Tại sao có thể như vậy? Y trăm điều khó giải thích. Sau đó hình ảnh càng khó bề tường nổi đã xuất hiện. Người đàn ông cũng chính là y, thế mà lại rút súng bên hông, không chút do dự bắn về phía Liễu Thuận liền mấy phát. Liễu Thuận ngã ầm xuống đất, máu tươi như núi lửa phun trào từ trong cơ thể cô, tung tóe bốn phía. Chỉ khoảng nửa khắc đã nhuộm đỏ cả mặt đất, nhuộm đỏ cả cây rừng, nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ cả thế giới. Freud đã từng nói trong một cuốn sách Thích Mộng, mộng đều là thỏa mãn nguyện vọng. Nói rộng hơn, mộng sẽ đem dục vọng, sợ hãi, vui sướng, bi thương, phẫn nộ, lo lắng, tội lỗi, các loại tâm trạng trong tiềm thức của bạn, dùng phương thức lảng tránh hiện thực biểu hiện ra. Vậy Hàn Ấn đang trông mong gì sao? Hạng Hạo Nhiên đang sợ hãi gì sao? Bỗng nhiên bừng tỉnh, Hạng Hạo Nhiên đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ý thức của y vẫn dừng lại trong giấc mơ đẫm máu kia. Trong lòng cảm thấy sợ hãi khó hiểu, hoảng hốt một lát, hoàn cảnh quen thuộc trong phòng ngủ cuối cùng cũng kéo Hạng Hạo Nhiên trở về hiện thực. Y rũ vạt áo bị ướt đẫm mồ hôi, há hốc miệng thở hổn hển, dáng vẻ như hãy còn sợ hãi. Y xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh tưới lên đầu. Cơn rét lạnh thấu xương khiến cảm giác tồn tại của y tăng thêm vài phần. Y ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương, và nước trên gương phân chia khuôn mặt mệt mỏi của y thành vài khố, như từng vết sẹo khắc trên mặt, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tại sao lại luôn là giấc mơ kia? Liễu Toàn, anh làm sao có thể là hung thủ giết em? Trong giấc mơ, rốt cuộc em muốn nói gì cho anh biết? Hạng Hạo Nhiên nhìn gương mặt thì thào tự nói. Mà cùng lúc đó, vụ án Liễu Toàn bị giết hại từng chút một rõ ràng hiện lên trong đầu y. Trung tuần tháng 9 năm ngoái, nói chính xác hơn là vào khoảng 23 giờ tối ngày 12 tháng 9, trạm báo cảnh sát thành phố nhận được báo án của một tài xế xe taxi báo rằng phát hiện một xác nữ bên cạnh bồn hoa công viên Trung Sơn. 10 phút sau, nhóm cảnh sát đầu tiên nhận được báo án chạy tới hiện trường, phát hiện cô gái đã chết từ lâu. Chứng minh thư mang theo bên người cho biết tên là Liễu Thuận. Hiện trường có chứng cứ bị sát hại rất rõ ràng, vì thế lập tức báo cáo cho đội cảnh sát hình sự. Liễu Thuận khi còn sống là người phụ trách ngành chức năng nào đó thuộc hệ thống chính phủ, đồng thời là vợ của Hạng Hạo Nhiên, chi đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự thành phố Xuân Hải. Thân phận khá mẫn cảm, vụ án vừa xảy ra, lãnh đạo thành phố cực kỳ chú trọng, giao trách nhiệm phá án trong kỳ hạn. Trong cục cũng tập hợp tất cả lực lượng giỏi giang, thành phố tổ chuyên án mệnh danh là Đại án 9-12. Dựa theo kỷ luật, Hạng Hạo Nhiên và nạn nhân có quan hệ trực tiếp, lẽ ra nên tránh vụ án này. Song trong cục châm chước cho tâm trạng của y, kỳ thật chủ yếu là lo y một mình điều tra gặp phải sự cố, cho nên khi thành lập tổ chuyên án, tuyên bố bên ngoài cục phó chủ quản trinh sát hình sự Duẫn Trinh Sơn là tổ trưởng. Thật ra trên thực tế người phụ trách là Hạng Hạo Nhiên. Dựa vào hiểu biết về Hạng Hạo Nhiên nhiều năm qua, các lãnh đạo cũng tin tưởng y có thể cân nhắc chừng mực giữa tình cảm và công việc. Trong mấy tháng sau đó, tổ chuyên án cơ hồ làm việc liên tục 24 giờ, lật tung tất cả thành phố Xuân Hải, triệu đến gần 100 kẻ tình nghi, truy xét vô số đầu mối có khả năng, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Mắt thấy thời gian ngày một trôi qua, vụ án lại không có đầu mối. Từ kinh nghiệm mà nói, xác suất phá án đang dần nhỏ đi, mà trong đội dù sao tiêu hao nhân lực khổng lồ và một vụ án cũng không thực tế, rơi vào đường cùng. Trong cuộc quyết định giải tán tổ chuyên án, vụ án giao cho tổ trọng án trong đội tiếp nhận điều tra. Sau khi tổ trọng án tiếp nhận, lại tra xét khoảng nửa năm, cuối cùng do không phát hiện bất cứ đầu mối có giá trị nào mà đình chỉ điều tra. Vụ án mặt ngoài thoạt nhìn cũng không phức tạp mấy này, cứ thế thành vụ án chưa giải quyết. Hạng Hạo Nhiên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, nằm trở lại giường. Y liếc nhìn đồng hồ đầu giường, mới hơn 2 giờ sáng. như cơn buồn ngủ đã chạy mất tâm tích. Y biết kế tiếp e rằng lại phải trợn trắng mắt chờ đợi đêm tối thành ngày. Đương nhiên, đêm tối nhất định sẽ bị ban ngày thay thế, mà ban ngày cũng không cách nào ngăn cản đêm tối lần nữa đột kích, cũng như chính nghĩa và tà ác, cảnh sát và tội phạm. Cho dù sức mạnh của chính nghĩa cường thịnh mấy, năng lực của cảnh sát có xuất sắc mấy, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn sự tồn tại của tà ác. Những dục vọng tham lam, đọa lạc này luôn như cỏ dại điên cuồng ẩn nấp sinh sôi trong bóng tối, kéo dài không dứt. Cho nên, lựa chọn nghề cảnh sát này chẳng khác nào đứng trên trận tu la không cách nào ngừng nghỉ. Thật đáng buồn rằng trận chiến tranh này không có người thắng vĩnh viễn. Do đó, đối với một người mới, Hạng Hạo Nhiên luôn vừa chờ mong vừa chán ghét. 8:15 sáng ngày 21 tháng 8, xung quanh một tòa biệt thự màu than chì, tầng số 16 của biệt thự Hoa Viên Cảnh Trình đã bị dây cảnh giới quấn quanh. Bên ngoài dây tụ tập một ít quần chúng vây xem. Họ hoặc thì thầm thấp giọng nghị luận, hoặc chỉ trích trò trò về phía căn nhà. Lá gan lớn chút thì nhón chân rướn cổ, dùng sức nhìn vào bên trong. Từ trên xe taxi bước xuống, sắc mặt Hạng Hạo Nhiên tái nhợt, lông mày nhíu chặt, một đôi mắt tĩnh mịch hãm sâu trong hốc mắt, trong lạnh lùng lộ ra uể oải nặng nề. Trên người y là một áo sơ mi tay ngắn màu lam nhạt được ủi thẳng thớm, bên dưới mặc một quần tây đen rộng, trên chân là một đôi giày da nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Mặt giày không có tí hạt bụi, thoạt nhìn y là một người có chút để ý đến ăn mặc. Y tách đám người vây xem ra, nhấc dây cảnh giới đi vào bên trong. Người chết là một phụ nữ toàn thân trần truồng, bị dây trói lấy, đầu cúi thấp như một bức tượng quỳ thẳng giữa phòng khách, bộ ngực đầy đặn và vết máu để lại không cùng mức độ trên mặt dưới đất thân. Vết máu mặc dù không nhiều lắm, nhưng dưới sự nổi bật của cơ thể tuyết trắng lại có vẻ đỏ thắm hết sức. Trên bàn trà phía sau, quần áo cô ta được xếp gọn đặt ở đằng ấy. Pháp y và các cảnh viên khoa kỹ thuật đang làm từng bước thăm dò hiện trường. Hạng Hạo Nhiên không quấy rầy họ mà đứng một bên yên lặng đánh giá căn nhà. Biệt thự có 2 tầng, trang hoàng tinh xảo cầu kỳ. Phòng khách tầng 1 thoạt nhìn chừng hơn 40 mét vuông, trên mặt đất lót đá cẩm thạch vàng nhạt, trên tường dán giấy tường thủ công vẽ sợi vân màu xanh biếc xen lẫn màu xám. Trần nhà treo một ngọn đèn chùm thủy tinh rực rỡ hoa lệ. Sofa, bàn trà, quầy trang trí phong cách cổ xưa lịch, phối với chúng là điểm xuất bởi các thiết bị điện gia dụng cao cấp. Hạng Hạo Nhiên nghĩ thầm, và đây hẳn là phong cách phục cổ kiểu Âu đang thịnh hành, cũng chính là xa hoa trong âm thầm đây mà. Có thể tưởng tượng người ở trong căn nhà như vậy nhất định không giàu thì quý. Cuối sườn tây phòng khách có một căn phòng ngủ. Hạng Hạo Nhiên đi vào. Bên tường treo poster ngôi sao, trên ghế sofa một người chất thú nhồi bông. Bên giường là một tổ hợp giá sách và máy tính bảng. Trên giá sách có sách tham khảo, truyện tranh. Trên giá sách còn có 2 khung hình, một khung hình vây khảm quanh ảnh một cô gái đáng yêu, cái còn lại là mẹ con chụp chung. Trên nút máy tính phủ một lớp bụi, xem ra đã lâu không đụng tới. Đây rất hiển nhiên là phòng ngủ của trẻ con, song đứa trẻ chắc hẳn không ở nhà. Biệt thự thiết kế giống bên trong. Từ phòng khách có thể nhìn thấy tầng 2 có 2 phòng, một căn là phòng khách, một căn là phòng ngủ chính. Hạng Hạo Nhân đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, có phòng tắm độc lập, trang hoàng xa hoa khí phái. Trên tường đầu giường treo một bức tranh thật lớn, vẽ một người phụ nữ. Nhìn kỹ, người trên bức tranh là nữ nạn nhân. Hạng Hạo Nhân đối mặt với bức tranh, bỗng cảm thấy người trong tranh khí thế mạnh mẽ. Cả căn phòng đều không phát hiện ảnh đàn ông. Yêu bản thân, cưỡng chế, dục vọng điều khiển mãnh liệt, ly hôn, sống một mình, có một con gái sống cùng chồng trước. Hạng Hạo Nhiên dạo qua một vòng lầu trên lầu dưới đã có chút phán đoán đại khái về nạn nhân. Đi xuống lầu, tổ trưởng tổ trọng án Từ Thiên Thành đi qua chào. Thi thể được nhân viên vệ sinh đến quét dọn sáng sớm phát hiện, cũng là cô ta báo án. Nạn nhân tên là Vũ Mai, 42 tuổi, vốn là người phụ nữ của Sở Sự vụ Luật sư Chính Dương. Hiện trường vừa mới kiểm tra, cửa sổ có chút dấu vết bị nạy. Trên sườn phía trong cửa phòng có dấu vết bị cạy rõ ràng. Lượng lớn tiền mặt trong túi và thẻ tín dụng không hề bị động tới, tài vật còn lại vẫn phải đợi xác minh. Từ Thiên Thành thu hồi sổ ghi chép, thuận miệng hỏi một câu: sao bắt xe tới? Xe hư rồi à? Đừng nói nữa, vốn định từ trạm xăng gần đây sang, nhưng nghe bảo ngày mai xăng sẽ tăng giá, một đống người xếp hàng đằng kia đổ xăng, lập kín đường, tôi đành phải ném xe ở bên lề đường. Lại tăng giá? Dầu nhất của tôi có thể cũng tăng chút không? Đừng có mơ, không cho anh đạp xe đạp phá án hay là hay rồi. Được rồi, không thành vấn đề, cục trưởng đạp thì tôi cũng đạp. Đồ mặt dày, tị nạnh với lãnh đạo cứ ngựa ngồi kiệu, vậy anh cũng muốn à? Phía sau Từ Thiên Thành truyền đến một giọng quái gở. Từ Thiên Thành quay đầu lại, thấy là thủ hạ của mình, người tài giỏi đắc lực của tổ trọng án Phương Vũ, liền trêu chọc: ôi chào, giờ còn chưa lên làm lãnh đạo đã có đồng cảm với lãnh đạo rồi, có tiền đồ nha. Thật kính, thật kính. Phương Vũ chắp tay cười ha hả. Chương 1, lời nói dối chính nghĩa, phần 2. Năm nay là năm nhuận, lập thu nếu so với năm trước thì muộn hơn nửa tháng. Lời người xưa nói chẳng sai chút nào, sớm lập thu lạnh lẽo, muộn lập thu nóng chết trâu. Lúc này lập thu đã được một khoảng thời gian, nhiệt độ vẫn cao không giảm. Hơn nữa gần đây ban đêm trời luôn mưa, ban ngày độ ẩm khá lớn, cả thành phố như một cái lồng hấp khổng lồ, oi bức đến mức làm cho người ta thở không nổi. Xe jeep chạy trên đường cái, sóng nhiệt cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tiến vào trong xe. Từ Thiên Thành rốt cuộc nhịn không được cởi toàn bộ nút sơ mi, lộ ra cái bụng nạm thật to, cái mông to mẩy, cọ tới cọ lui trên ghế xe, trước sau cũng tìm không được một tư thế thoải mái. Phương Vũ lái xe bên cạnh nhịn không được chế nhạo: anh nói xem, thịt người anh có bị làm khô không? Mùa đông khó giữ được ấm, mùa hè lại nóng đến quá chừng. Vậy thì ngược lại. Từ Thiên Thành vỗ bụng mình: thân thịt này với anh mà nói cũng là gánh nặng, luôn muốn giảm nhưng luôn không kiên trì nổi. Đúng là... đúng rồi, bớt thời gian sửa điều hòa đi. Phương Vũ ừ một tiếng nói: biết rồi, thật ra hôm qua em đã hẹn với xưởng sửa xe rồi, nhưng ai ngờ xảy ra vụ án lớn như vậy. Chứng thực xong tư liệu người báo án, trở về đội đã là buổi tối rồi. Sao, điều tra thế nào rồi? Đã loại bỏ hiểm nghi, bà ta là chị dâu họ bà con xa của Vũ Mai. Sau khi về hưu tìm không được việc, vừa vặn Vũ Mai cần người làm việc liền thuê bà ta. Bà ta có chìa khóa nhà, giữ rất kỹ, quan hệ xã hội của bà ta cũng rất đơn giản. Có một con trai lên trung học, chồng có bệnh mãn tính thường xuyên cần nằm viện. Đêm xảy ra vụ án, bà ta ở bệnh viện chăm sóc chồng mình. Đêm này y tá của bệnh viện và người chung phòng bệnh bên giường kế cạnh cũng có thể làm chứng. Từ Thiên Thành gật đầu, không đáp lời nữa mà dùng một tay ra sức quạt vào áo, xem chừng hận không thể chui đầu vào trong tủ lạnh. Nhìn Từ Thiên Thành nóng đến mức thật sự khó chịu, Phương Vũ cũng lười khơi chủ đề, dùng sức dẫm lên chân ga tăng tốc, xe chạy về hướng bệnh viện ung bướu thành phố. Theo thống kê không hoàn toàn, khi chạy ra mưu sát, những vụ án cuối cùng được chứng minh là do vợ chồng gây án khá cao đến hơn 70%, cho nên bình thường cảnh sát sẽ đặt vợ chồng thành cái tình nghi đầu tiên. Ly hôn thì tình nghi càng lớn, bởi vì mặt này dính dáng nhiều lắm. Ví dụ như phân chia tài sản, quyền nuôi con, chuyện ngoài gia thú, oán hận chất chứa vân vân cũng có thể trở thành động cơ giết người. Mà mục đích chuyến đi này của hai người Từ Thiên Thành, Phương Vũ là muốn đi gặp chồng trước của nạn nhân Vũ Mai, chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện ung bướu Lưu Tưởng Lâm. Hai người đã nghe ngóng kỹ, mặc dù hôm nay là thứ bảy, song Lưu Tưởng Lâm vừa vặn trực ban. Đối với cảnh sát đột ngột tới chơi, Lưu Tưởng Lâm không giống như bất ngờ, mặt lộ vẻ nghề nghiệp bác sĩ, trầm ổn tỉnh táo. Sau một phen chào hỏi khách sáo, nói chuyện thẳng vào chủ đề, Phương Vũ nói: Anh thấy thế nào về cái chết của vợ trước Vũ Mai của anh? Đây hình như là công việc của các cậu, sao lại tới hỏi tôi? Giọng điệu Lưu Tửng Lâm rất lạnh lùng. Anh và Vũ Mai sau khi ly hôn quan hệ thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Chúng tôi là thỏa thuận ly hôn, rất ít gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại. Quan hệ chưa thể nói là tốt, nhưng cũng không đến mức hỏng hết. Ngày 20 tháng 8 cũng chính là 22 giờ đến 23 giờ tối ngày hôm trước, anh đang làm gì? Lưu Tửng Lâm nhìn thoáng qua Phương Vũ, vẻ mặt có chút không hài lòng. Các cậu đang nghi ngờ tôi à? Không ngờ chỉ mấy vấn đề nên khiến bầu không khí rất căng thẳng. Từ Thiên Thành vội vàng hòa giải. Bác sĩ Lưu, anh đừng để ý, đây là quy trình phá án bình thường của chúng tôi, phiền anh phối hợp một chút. Lưu Tưởng Lâm đại khái cũng thấy mình hơi cứng nhắc, liền ra vẻ cực lực nhớ lại, dịu giọng nói. Đêm đó đơn vị có chút công việc chưa làm xong, tôi bỏ thêm một buổi. Lúc ra đã hơn 8 giờ rồi. Liền ở bên ngoài tùy tiện ăn chút đồ, sau đó đến một quán rượu đường Trung Sơn ngồi chốc lát. Khi tôi về đến nhà, mẹ và con gái đều đã ngủ. Cụ thể mấy giờ thì tôi cũng không để ý. Đêm đó mưa to gió lớn như vậy, anh còn có tâm trạng đi uống rượu à? Phương Vũ lập tức nghi ngờ nói. Lưu Tửng Lâm thoáng sửng sốt, lập tức nặn ra một nụ cười miễn ngưỡng. Thói quen thôi. Tôi thường làm việc với áp lực quá lớn, sau giờ làm việc thích uống mấy ly thả lỏng. Có ai chứng minh không? Lưu Tửng Lâm nhún vai. Không có, tôi đi một mình. Nhưng mà các cậu có thể kiểm tra, có lẽ phục vụ viên sẽ nhớ ra tôi. Việc này anh yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra. Quán bar tên là gì? Từ Thiên Thành hỏi. Là Cực Dạ, Lưu Tửng Lâm trả lời. Lần cuối cùng anh và Vũ Mai liên lạc là khi nào? Nói thật, sau khi tôi và Vũ Mai ly hôn thì rất ít liên lạc. Lần cuối cùng liên lạc hẳn là... Lưu Tửng Lâm lấy di động ra, kéo xem chốc lát. Là thứ ba, cô ấy gọi cho tôi, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ hỏi một ít về tình hình nghỉ hè học thêm của con gái thôi. Bên cạnh Vũ Mai có ai khác có khúc mắc sâu với cô ta không? Lưu Tửng Lâm lắc đầu. Chuyện này thì không biết, tôi không biết nhiều về bạn bè và những người ở chỗ làm của cô ấy lắm, cho nên thật sự không thể giúp gì cho các cậu. Vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nếu còn nhớ ra đầu mối gì, anh có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Từ Thiên Thành đứng dậy bắt tay Lưu Tửng Lâm. Phương Vũ cũng khép quyển sổ lại, từ trong ba lô lấy ra tờ danh thiếp đưa tay Lưu Tửng Lâm. Từ Thiên Thành và Phương Vũ ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe. Phương Vũ nói: Sao em cảm thấy thằng cha này đang ra vẻ bình tĩnh nhỉ? Từ Thiên Thành gật đầu. Anh cũng có cái cảm giác này. Hơn nữa hắn có chút mâu thuẫn với chúng ta. Đúng, hơn nữa hắn bảo có chứng cứ vắng mặt, nói cũng như không, căn bản không có cách nào khác kiểm tra. Không có cách nào khác kiểm tra cũng phải tra. Đi thôi, đến quán bà đó xem, biết đâu đêm đó thật có người thấy hắn. Từ Thiên Thành nói xong liền tiến vào xe. Phương Vũ cũng lên xe theo, khởi động xe. Quán bar Cực Dạ nằm gần đường Trung Sơn, cách bệnh viện Ung Bướu không xa. Kẹo qua hai giao lộ, khoảng 10 phút đã tới. Nhưng mà lúc này cửa quán bar đóng chặt. Trên bảng hiệu thời gian bên cạnh viết 4 giờ chiều mới bắt đầu buôn bán. Phương Vũ gõ vài cái lên cửa, dán lỗ tai lên mặt cửa, nghe được bên trong có động tĩnh. Một lát sau cửa mở, một người đàn ông tóc trải ngược, mặc áo sơ mi, ló đầu ra. Gõ cái gì mà gõ, bây giờ không buôn bán. Gã đàn ông tóc trải ngược, dòng điệu ngang ngược, nói xong rồi muốn đóng cửa. Phương Vũ đưa một tay đỡ cửa, tay kia lấy ra chứng minh cảnh sát dư chức tóc trải ngược. Tóc trải ngược lập tức đổi sang khuôn mặt cười. Ôi chào, là chính phủ đại ca à? Xin lỗi mạo phạm hai vị, mời vào, mời vào. Hai người được tóc chảy ngược nhiệt tình cho vào nhà. Từ Thiên Thành vừa đánh giá khắp nơi vừa hỏi: Anh là ông chủ ở nơi này? À không phải, đây là của một anh bạn tôi mà. Cậu ta làm ăn khá bận rộn, không đến được, nhờ tôi giúp trông coi. Tóc Trải Nhược xoay tay cong lưng, dáng vẻ rất cung rất kính. Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì? Sao? Nghe cậu nói đầu này, từng đợi bên trong. Từ Thiên Thành vỗ vai Tóc Trải Ngược. Hắc hắc, đợi hơn 3 năm rồi, cho nên nhìn thấy hai vị đại ca liền thấy đặc biệt thân thiết. Hai vị muốn uống gì gọi tôi, mời rồi. Từ Thiên Thành khoát tay. Không cần, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống. Phương Vũ từ trong điện thoại di động lấy ra ảnh của Lưu Tưởng Lâm đưa cho Tóc Trải Ngược. Có biết người này không? Tóc Trải Ngược nhìn lướt qua nói. Quen, hắn là khách quen ở đây của chúng tôi. Tối thứ năm hắn có tới đây không? Thứ năm à? Không tới, chắc chắn không có tới. Phương Vũ vừa dứt lời, Tóc Trải Ngược liền lập tức cướp lời. Sao anh khẳng định như vậy? À, thứ tư, thứ năm, hai ngày này vì điện lực xảy ra vấn đề, chúng tôi căn bản không buôn bán. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Tóc Trải Ngược ra sức gật đầu. Chứng cứ vắng mặt của Lưu Tưởng Lâm dễ dàng bị phủ định như vậy, thật có chút ngoài dự liệu. Lão Từ và Phương Vũ quyết định về đổi chức, phân tích tình huống cùng mọi người rồi mới quyết định tránh đà thảo kinh xả. Cùng lúc đó, một đội nhân mã cảnh sát khác đang tiến hành lấy thông tin của cha mẹ và đơn vị nạn nhân Vũ Mai, cũng có một chút thu hoạch. Vũ Mai là một phụ nữ của công việc, là một trong những người sáng lập đầu tiên của hệ thống Sở Sự Vụ Luật Sư Chính Dương, trải qua nhiều năm phát triển, khá có danh tiếng trong giới luật sư thành phố Xuân Hải. Nhưng vì cô ta quá chú tâm vào công việc nên không để mắt đến gia đình, cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Sau khi ly hôn, cô ta vẫn sống một mình, cũng không có gút mắt tình cảm. Sở Sự Vụ Luật Sư của cô ta tình trạng kinh doanh rất đẹp, thu phí ngất ngưởng, khách hàng gồm những người thu nhập cao là chính, cũng không có tranh chấp tài vụ. Song theo đồng nghiệp phản ánh, hai ngày trước khi Vũ Mai bị hại, có một người đàn ông tên Ngô Bằng đến tìm cô ta. Hai người không biết vì chuyện gì mà nói chuyện không vui vẻ mấy, cuối cùng cô thứng bỏ về. Ngô Bằng này ban đầu cũng là luật sư của viện sự vụ, 2 năm trước vì vi phạm kỷ luật bị sa thải, hiện đang làm gì thì không rõ lắm. Cảnh sát cho rằng người này đột nhiên xuất hiện có lẽ có liên quan đến cái chết của Vũ Mai. Còn có một đầu mối là về chồng trước của cô ta là Lưu Tưởng Lâm. Thư ký của Vũ Mai nói Vũ Mai và thứ ba từng gọi điện thoại cho Lưu Tưởng Lâm, hai người cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại một trận. Thư ký lờ mờ nghe được đại khái là nói Lưu Tưởng Lâm vi phạm hứa hẹn gì đó. Vũ Mai ở trong điện thoại mắng to Lưu Tưởng Lâm là kẻ lừa đảo, hình như còn nhắc tới có lỗi với con gái gì đó, còn lại không nghe rõ. Tổng hợp tình hình hai phía, Lưu Tưởng Lâm càng ngày càng lộ vẻ đáng nghi. Rất hiển nhiên hắn đã nói dối cảnh sát. Hơn nữa hắn là một bác sĩ, cũng rất trùng hợp với ý kiến cắt lưỡi chuyên nghiệp pháp y nhắc tới, cho nên đội quyết định lập tức tiến hành triệu tập hắn. Nhóc Hàn, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Đã ngủ gà ngủ gật, Hàn Ấn đột nhiên cảm giác cơ thể bị lắc kịch liệt, dường như có người đang quát tên anh. Anh mở mắt, bên cạnh đang đứng một người, là Phương Vũ. Hàn Ấn có chút mơ màng, xóa mặt hỏi. Gì chứ, có việc gì ạ? Nhóc Hàn, giúp anh một việc được không? Nhóc Hàn là xưng hô của Phương Vũ với Hàn Ấn, so sánh với những người còn lại gọi anh Tiểu Hàn thì có vẻ thân thiết hơn. Anh nói đi, có chuyện gì? Hàn Ấn thấy Phương Vũ lo lắng không yên, lập tức tỉnh táo lại. Ông cụ nhà anh bị trắc chân rồi, anh phải về thăm, nhưng có trong tay anh còn có một buổi thẩm vấn, em giúp anh một chút được không? Giúp anh thì không thành vấn đề, nhưng anh có sao không? Không sao đâu, có lão Từ ở đó, em cứ giúp anh ấy ghi chép, anh ấy không biết dùng máy tính. À vậy à, vậy được, anh mau đi đi. Thẩm vấn sắp bắt đầu, phòng thẩm vấn số 2 nhé. Phương Vũ chạy 2 bước, quay đầu lại dặn dò. Trong phòng thẩm vấn số 2, ngọn đèn ảm đạm, mặt Lưu Tưởng Lâm không chút biểu cảm ngồi trên ghế dành cho kẻ bị tình nghi. Đối diện cái bàn dài là Từ Thiên Thành, ngồi phía sau vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Ấn vội vàng đẩy cửa vào, nhìn ra được Từ Thiên Thành có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt băn khoăn chỉ chợt thoáng qua. Hắn gật đầu với Hàn Ấn, ra hiệu Hàn Ấn ngồi vào chỗ bên phải mình. Hàn Ấn ngồi vào chỗ của mình. Từ Thiên Thành bắt đầu hỏi Lưu Tưởng Lâm: biết tại sao lại đưa anh đến đây không? Không biết. Đó cũng là vấn đề tôi muốn hỏi. Lưu Tưởng Lâm ra vẻ thản nhiên đáp: 22 giờ đến 23 giờ tối ngày 20 tháng 8 anh ở đâu, làm gì? Chỉ vì việc này sao? Lưu Tưởng Lâm đưa ngón tay lên chống xương mảnh, có chút khó chịu nói: tôi nghĩ lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đêm đó luôn uống rượu ở Cực Dạ. Anh nói dối, chúng tôi đã xác minh, đêm đó Cực Dạ căn bản không buôn bán. Từ Thiên Thành đột nhiên nâng cao giọng: cái gì? Tôi... Lưu Tưởng Lâm nhất thời nghẹn họng, thoáng sửng sốt cúi đầu im lặng. Làm sao thế? Nói đi, thành thật khai ra, người có phải là anh giết không? Từ Thiên Thành nhìn chằm chằm nói. Lúc này trong đầu Lưu Tưởng Lâm rất loạn, vốn cho rằng mình đưa ra chứng cứ vắng mặt mặc dù có chút gượng ép, nhưng cảnh sát không phản bác được cũng sẽ không thể bắt án. Nhưng không ngờ vận may hắn kém như vậy, Cực Dạ lại chọn đúng ngày đó không buôn bán. Hay là cứ nói thật với họ đi. Trong đầu Lưu Tưởng Lâm hiện lên một ý nghĩ, nhưng lập tức phủ định. Không được, không hề làm liên lụy Vương Hủy. Nếu quan hệ của mình và cô ấy bị lôi ra ánh sáng, hậu quả sẽ không thể lường được. Không thể nói, nhất định không thể nói. Dù sao bây giờ ngoại trừ Vu Mai, không có bất kỳ ai biết quan hệ của mình và Vương Hủy. Nhìn hắn cúi đầu không nói lời nào, lão tử tiếp tục tăng áp lực. Chúng tôi từng xác minh, thứ ba Vũ Mai quả thật từng gọi điện thoại cho anh. Xong chúng tôi cũng biết được cô ấy đã gây lộn ầm ĩ một trận với anh trong điện thoại. Tại sao hai người cãi nhau? Còn nữa, anh xin anh giải thích một chút, tại sao lại giấu chúng tôi chuyện cãi nhau? Việc này... Lưu Tưởng Lâm ngẩng đầu, ánh mắt dao động. Qua vài giây sau, giọng điệu hắn mềm xuống nói: xin lỗi, tôi quả thật không nói thật, nhưng tôi thật sự không giết Vũ Mai. Chúng tôi đã ly hôn rất lâu rồi, không oán không thủ, tại sao tôi phải giết cô ấy? Đêm đó tôi kỳ thật... Hắn dừng một chút, vẻ mặt do dự không quyết, dường như đang suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào. Cuối cùng lại như đột nhiên hạ quyết tâm nói: đêm đó tôi đã làm gì? Chuyện giữa tôi và Vũ Mai đều thuộc về việc riêng của tôi. Tôi dám cam đoan không hề liên quan đến vụ án. Không hiểu à? Chúng tôi đang điều tra một vụ án mưu sát, có không liên quan như anh nói cũng vô dụng. Anh phải hiểu được quan hệ thiệt hơn ở mặt này. Tôi có quyền riêng tư của công dân, tôi không muốn nói, nói cũng vô dụng. Dù sao tôi không giết người. Có bản lĩnh các cậu đưa ra chứng cứ. Ngày mai tôi còn có một ca phẫu thuật quan trọng, nếu trì hoãn các cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Giọng điệu Lưu Tưởng Lâm bắt đầu ngang ngực, nhìn như quyết tâm muốn giày ra cùng cảnh sát. Được thôi, anh còn uy hiếp chúng tôi nữa. Anh cho rằng chuyện xấu của anh chúng tôi thật sự không tra ra sao? Lão Tử cũng nổi nóng, lém ly nước trên bàn, tạo ra một tiếng vang rất lớn. Cơ thể Lưu Tưởng Lâm co rụt lại, hình như đã bị kinh sợ. Tay phải vô thức sờ đồng hồ cổ tay trái. Động tác rất nhỏ này của hắn bị ánh mắt khách quan của Hàn Ấn nhìn ra, giống như nhận ra gì đó. Trên mặt Hàn Ấn xẹt qua một nụ cười giảo hoạt. Mặt tay thẩm vấn rơi vào trạng thái giằng co, lão tử đành phải xoa dịu giọng nói: bác sĩ Lưu, cảnh sát chúng tôi phá án có quy củ của cảnh sát, sẽ không oan uổng bất kỳ ai đâu. Sở dĩ chúng tôi triệu tập anh quả thật có lý do đầy đủ. Vũ Mai từng phát sinh tranh chấp với anh trong điện thoại. Từ góc độ của cảnh sát chúng tôi đến xem, rất có khả năng trở thành động cơ anh giết người. Hơn nữa, anh trước đây trong lúc nói chuyện với chúng tôi đã che giấu chi tiết này, còn bịa đặt chứng cứ vắng mặt, điểm nghi ngờ anh càng lớn hơn. Cho nên chúng tôi đưa anh đến đây hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng. Chúng tôi không hề hứng thú với việc riêng của anh, chỉ muốn xác nhận chứng cứ anh vắng mặt tại hiện trường. Cứ như anh nói, cảnh sát phá án để ý chứng cứ. Nếu anh không nói ra sự thật, cho dù vụ án này không liên quan đến anh, chúng tôi cũng không thể không rõ ràng mà thả anh đi. Lão Tử tận tình khuyên bảo, nhưng đổi lấy vẫn là sự im lặng của Lưu Tưởng Lâm. Hắn cúi đầu không phản ứng lão Tử. Lão Từ đang định nổi cáu, chẳng ngờ Hàn Ấn buông bàn phím trong tay đột nhiên nói chen vào. Người không phải anh giết, tại sao anh cảm thấy xấu hổ? Lưu Tửng Lâm ngẩng phát đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Ấn. Lão Tử cũng như người nhìn Hàn Ấn có chút không hiểu ra sao. Hàn Ấn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Là vì một người phụ nữ khác đúng chứ? Tình nhân của anh à? Lưu Tửng Lâm như bị điện giật, cơ thể chấn động nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi không có tình nhân. Hàn Ấn cười cười, dường như đã sớm đoán được Lưu Tửng Lâm sẽ trả lời như thế. Anh đầy thâm ý nhìn chòng chọc Lưu Tửng Lâm chốc lát, đột nhiên liên tiếp nói. Cô ta là phụ nữ đã có chồng, là đồng nghiệp của anh, trẻ hơn anh ít nhất 5 tuổi. Còn nữa, Hàn Ấn chỉ tay trái Lưu Tửng Lâm. Đồng hồ hiệu trên tay anh giá không rẻ, cũng là cô ấy tặng anh chứ gì. Lưu Tửng Lâm cố sức nuốt nước miếng, lau mồ hôi trên trán, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ấn, muốn từ trên mặt anh nhìn ra chút gì đó. Hắn thật sự không rõ cậu cảnh sát thoạt nhìn có chút kín đáo này sao lại biết tình huống của hắn. Đừng nói hắn không rõ, ngay cả Từ Thiên Thành bên cạnh cũng không biết trong hồ lô Hàn Ấn rốt cuộc bán thuốc gì. Kỳ thật vừa nãy Từ tổ trưởng đã nói rất dễ hiểu, chúng tôi không có hứng thú với việc riêng của anh. Anh chỉ cần giải thích rõ ràng nghi vấn là có thể rời đi. Về việc của riêng anh, nếu xác nhận không liên quan đến vụ án, chúng tôi có thể không công bố với bên ngoài. Thật sao? Các cậu có thể giúp tôi giữ bí mật? Lưu Tửng Lâm chần chừ hỏi. Hàn Ấn không trực tiếp trả lời. Anh nhìn ra phòng tuyến của Lưu Tửng Lâm đã thả lỏng, lại thêm một kích nữa khẳng định sẽ sụp đổ. Vì vậy chuyển đề tài, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc nói. Đương nhiên, anh cũng có thể không nói gì cả. Từ chúng tôi có thể điều tra ra, đơn giản là lãng phí ít thời gian thôi. Xong đến lúc đó sẽ không kín đáo như vậy nữa, có khả năng sẽ ầm ĩ xôn xao dư luận. Không không, tôi nói. Quả nhiên Hàn Ấn vừa dứt lời, Lưu Tửng Lâm liền nhấc tay đầu hàng. Thẩm vấn sau đó tiến hành dị thường thuận lợi, không cần hỏi nhiều, Lưu Tửng Lâm thành thật khai ra toàn bộ. Lưu Tửng Lâm nhìn Hàn Ấn, trong mắt mang theo một tia hoang mang, cũng có chút khâm phục nói. Cậu nói đều đúng. Đêm đó tôi quả thật hẹn ở quán rượu với đồng nghiệp. Tên cô ấy là Vương Hủy, là một y tá của khoa tôi, năm nay vừa qua 30 tuổi. Chúng tôi bảo trì quan hệ tình nhân rất nhiều năm rồi. Ngày đó chồng cô ấy đi công tác ở vùng khác. Sau giờ làm việc chúng tôi cùng đi ăn chút đồ, tiếp theo lại đến khách sạn Hoa Mỹ mướn phòng. Chúng tôi ở đó cho đến gần rạng sáng thì trả phòng. Chỉ đơn giản như vậy à? Từ Thiên Thành hỏi. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, Lưu Tửng Lâm đáp cũng dứt lời. Từ Thiên Thành cười khổ một tiếng nói. Gì? Chỉ đơn giản như vậy, ngay từ đầu anh giải thích rõ không phải xong rồi sao? Nào có lãng phí nhiều thời gian của chúng tôi như vậy. Là sợ chúng tôi nói ra chuyện bê bối của hai người à? Anh làm được thì cũng phải đương đầu được chứ. Cùng lắm thì bị lão chồng béo Vương Hủy đánh cho mấy cái thôi. Tôi thật gánh không nổi. Lưu Tửng Lâm mất thật lớn sức nói ra một câu, sau đó ngẩng đầu đầy vẻ khó xử giải thích. Các cậu không biết, hôn nhân của tôi rất bất hạnh, nhưng cũng may còn có sự nghiệp chống đỡ tôi. Nhưng nếu chuyện tình của tôi và Vương Hủy lộ ra ánh sáng, sự nghiệp của tôi cũng liền xong đời. Sau này tôi rất khó sống tiếp ở bệnh viện. Vương Hủy là vợ hai của viện trưởng chúng tôi lo viện trưởng biết tôi cùng vợ anh ta. Lưu Tửng Lâm do dự một chút lại nói tiếp. Kỳ thật là tôi thích Vương Hủy trước, chẳng qua khi đó tôi còn chưa ly hôn. Được được, các anh thật là loạn. Từ Thiên Thành phất tay. Nói xem sao, anh và Vũ Mai cãi nhau việc gì? Vũ Mai cãi nhau với tôi trong điện thoại là vì Vương Hủy. Lưu Tửng Lâm lại giải thích. Thứ ba tuần trước tôi và Vương Hủy nghỉ phép, lúc hẹn ở quán rượu bị Vũ Mai vừa vặn đụng phải. Các anh chẳng phải đã ly hôn sao? Còn gây gổ gì nữa? Từ Thiên Thành hỏi. Lưu Tửng Lâm thở dài về mặt đau khổ nói. Các cậu không biết, Vũ Mai là người cuồng khống chế, nhất là với tôi, đều đã tới mức bệnh hoạn. Chúng tôi khi còn bên nhau, cô ấy ngay cả tôi mặc quần áo gì, trải kiểu tóc gì cũng muốn quản lý. Mỗi ngày kiểm tra điện thoại của tôi, lục lọi quần áo của tôi. hơi chút không như ý sẽ nổi giận. Vì con tôi nên tôi rất nhịn nhiều năm, về sau nhịn không được nữa liền đưa đơn ly hôn. Cô ấy đồng ý rất sảng khoái, nhưng tôi phải tay trắng ra khỏi nhà, lại phải viết một phần đơn cam đoan. Cam đoan trước khi con tôi lên đại học không được quen bạn gái. Cô ấy nói sợ tương lai con gái chịu uất ức ảnh hưởng việc học. Kỳ thật chẳng qua là để lại cho mình cơ hội lên mặt. Ở trước con gái lên án tôi, cho nên sau khi biết quan hệ giữa tôi và Vương Hủy, xế chiều hôm đó cô ấy liền phát cáo với tôi trong điện thoại. Nếu vậy quan hệ của các anh bị Vũ Mai biết, anh không sợ Vũ Mai đến đơn vị tố giác anh sao? Lão Tử lại hỏi. Vũ Mai không biết tình hình của Vương Hủy, lại nói cô ấy là một người sĩ diện, sẽ không đến bệnh viện làm ầm ĩ. Tôi thật sự không liên quan đến án mạng, các cậu nhất định phải giữ bí mật cho chúng tôi. Cuối cùng Lão Tử vẻ mặt chán ghét phất tay với cảnh sát bên cạnh, ý bảo cậu ta đuổi Lưu Tưởng Lâm ra. Chân sau Lưu Tưởng Lâm vừa bước ra, Lão Tử liền kéo Hàn Ấn bảo anh phải kể đầu đuôi. Hàn Ấn ngay từ đầu không muốn khoe khoang bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội để đội hiểu rõ hơn thực lực của mình sao? Vì vậy anh liền giải thích một phen. Khi Lão Tử bắt đầu hỏi Lưu Tưởng Lâm hành tung đêm xảy ra vụ án, Lưu Tưởng Lâm đưa ngón tay đặt lên xương mày, mắt nhìn xuống dưới, thoạt nhìn như đã rất khó chịu với câu hỏi. Kỳ thật từ góc độ tâm lý học hành vi nhìn mà xem, đây là hành vi biểu hiện nội tâm xấu hổ. Phản ứng đầu tiên của Lưu Tưởng Lâm là xấu hổ, chứ không biểu hiện khủng hoảng của kẻ gây án. Việc này nhiều ít đã bỏ ra nghi ngờ của Hàn Ấn với hắn. Sau đó theo thái độ của hắn từ từ cương quyết, vẫn chưa biểu hiện chột dạ với án mạng, Hàn Ấn cơ bản có thể phán đoán hắn không liên quan tới vụ án. Vậy hắn rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Sự việc gì sẽ làm người đàn ông hơn 40 tuổi này trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ chứ? Sau khi Hàn Ấn đã cân nhắc vài loại khả năng, cho rằng có khả năng nhất là có quan hệ tình cảm với phụ nữ. Nếu như vì phụ nữ, không ngoài hai loại tình huống. Một loại rất dễ nghĩ ra, đêm xảy ra vụ án hắn đang đi gái. Xong loại chuyện này, quan hệ bừa bãi, phạt chút tiền là xong chuyện, còn chưa đến mức khiến Lưu Tưởng Lâm cam nguyện gánh tiếng kẻ tình nghi giết người. Vậy rất có thể là loại tình huống thứ hai, hắn đang hẹn hò cùng một người phụ nữ, hơn nữa quan hệ giữa họ không hề phơi bày. Lưu Tưởng Lâm độc thân chắc chắn sẽ không quan tâm, vậy nguyên nhân không thể công khai rất có thể là vì người phụ nữ kia là một phụ nữ có chồng. Nếu như Lưu Tưởng Lâm tình cờ biểu hiện xấu hổ là vì trong khi vợ trước Vũ Mai của hắn bị hại, hắn lại đang ở cùng một người phụ nữ có chồng lêu lỏng, vậy mục đích hắn cực lực che giấu sự thật là gì? Hắn ấn khi ấy không biết Lưu Tưởng Lâm là vì e ngại viện trưởng trả thù, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể đoán được hai người ngoại tình một khi bại lộ sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ xấu hổ cho Lưu Tưởng Lâm. Nếu không hắn sẽ không háo tâm tổn trí dây dưa với cảnh sát. Loại ảnh hưởng này là gì? Đối với một người đàn ông mà nói sẽ là gia đình, là sự nghiệp. Bản thân Lưu Tưởng Lâm là một người đàn ông đã ly hôn, độc thân, cho nên ảnh hưởng với gia đình hẳn không lớn. Vậy thì là sự nghiệp. Cho nên Hàn Ấn khi đó phán đoán người phụ nữ ngoại tình với Lưu Tưởng Lâm ở bên cạnh hắn rất có khả năng có mối liên quan chặt chẽ tới công việc của hắn. Do đó sau cùng anh cho rằng đồng nghiệp có khả năng lớn nhất. Tới chênh lệch tuổi tác giữa họ, điểm ấy rất đơn giản, từ quần áo của Lưu Tưởng Lâm liền suy đoán ra. Hắn khi ấy mặc một cái áo sơ mi chữ T màu hồng nhạt, bên dưới mặc một quần jean nhạt màu, thoạt nhìn rất không tương xứng với tuổi tác hắn. Bình thường một người ăn mặc tương phản quá lớn với tuổi tác sẽ làm người ta cảm thấy đang cố gắng trải hóa, dùng tâm tính trẻ tuổi để đền bù chênh lệch tuổi tác. Đây cũng là chuyện rất thông thường trong tổ hợp chồng già vợ trẻ ở xã hội. Cuối cùng phải nói đến cái đồng hồ hiệu mà Lưu Tưởng Lâm mang. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy con người dưới áp lực sẽ làm ra một loại hành vi vô thức, thường là xuất phát từ một loại bản năng tự mình bảo vệ mình. Hắn ấn chú ý tới Lưu Tưởng Lâm khi nhận thẩm vấn, nhất là vào nửa đoạn sau, hắn sẽ bất giác sờ đồng hồ đeo tay của mình. Việc này có ý nghĩa rằng ngay lúc đó cái đồng hồ rất quan trọng với hắn, vì nó mà hắn cảm thấy lo lắng, lại liên hệ với những suy luận trước đó, hiển nhiên đồng hồ và phụ nữ có liên quan. phân tích hành vi và tâm lý của kẻ tình nghi giống như một quá trình kéo tơ lột kén. Mặc dù thông tin cuối cùng đặt trên mặt bàn chỉ có vài điểm, nhưng đó là những phân tích thông qua quan sát tỉ mỉ phức tạp kín đáo mới ra được. Đương nhiên, một phần trong đó sẽ có suy diễn, nhưng loại suy diễn này không phải tự dưng tưởng tượng ra, cũng không phải thiên phú nào đó, mà là thông qua quy luật phân tích phần lớn vụ án cho ra. Cho nên có đôi khi, loại phân tích này nhìn như có chút hư vô, kỳ thật sau lưng có tính chuyên nghiệp và logic cực mạnh. Hàn Ấn giải thích một phen, lão tử nghe mà liên tiếp gật đầu, nghiêm nghị hẳn. Cũng một lần nữa nhận thức năng lực của Hàn Ấn, kỳ thật loại cảm giác này của lão tử Hạng Hạo Nhiên cũng có. Hạng Hạo Nhiên ở phòng quan sát cách vách đã chú ý cả quá trình thẩm vấn. Hàn Ấn thông qua nắm bắt những động tác nhỏ nhặt của kẻ tình nghi, vài vẻ mặt lơ đãng, liền mở ra cửa đột phá cho buổi thẩm vấn. Hơn nữa tiết tấu thẩm vấn cũng nắm bắt cực kỳ tốt. Phần năng lực này y vô cùng tán thưởng, đồng thời điều này cũng đã chứng thực phán đoán ban đầu của y. Hạng Hạo Nhiên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cương trực công chính, luôn ghét cay ghét đắng một vài nếp sống bất lương ở xã hội, lại càng không xu lịnh quyền quý. Lẽ ra người như thế rất khó có thành tựu trên đường làm quan, nhưng vận may của y tốt, luôn gặp được một lãnh đạo hợp với tính tình của y, vô cùng yêu thích y. Cục phó Duẫn Trinh Sơn chủ quản đội trinh sát hình sự, mà Duẫn Trinh Sơn lại có quan hệ chặt chẽ với một tay trong cục. Dưới sự ủng hộ của họ, Hạng Hạo Nhiên vừa qua 30 tuổi liền ngồi lên vị trí lão đại của đội hình cảnh. Việc này trong giới cảnh sát nước ta cũng hiếm khi thấy, mà vì năng lực xuất chúng, thành tích nổi bật, được lãnh đạo tin tưởng sâu sắc, hơn nữa bản thân có cá tính mạnh mẽ, cũng dần tạo nên phong cách cường chế, không bỏ vào ai trong mắt. Ngay cả đội hình cảnh, thị cục đều nói một là một. Bởi vì có vài người có hành vi xấu xa trong xã hội, những danh hiệu phú nhị đại, phú nhị đại dần dần từ danh từ bình thường biến thành nghĩa xấu. Chuyện chỉ đám công tử tán gia bại sản này, dựa vào bối cảnh gia đình đến xem, Hàn Ấn là tiêu chuẩn phú nhị đại, cha là thương nhân bất động sản nổi tiếng vùng này. Anh có thể đặc biệt đến đội hình cảnh thực tập là kết quả của cha anh tìm cửa sau và quan hệ. Hạng Ngạo Nhiên có nghe thấy việc này, cho nên tâm lý ngay từ đầu đã vô cùng phản cảm và chống đối Hàn Ấn. Y cho rằng Hàn Ấn đại khái là chán cuộc sống yên ổn, chạy đến đội hình cảnh tìm kích thích, cho nên lãnh đạo phòng chính trị tự mình đưa Hàn Ấn đến đội báo danh. Hạng Ngạo Nhiên ngay cả đầu cũng không hề ngước lên đã nghiêm khắc từ chối. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, Hạng Ngạo Nhiên cũng xem như nửa quan nhị đại. Cha rể y trước khi về hưu từng ngồi vị trí chủ nhiệm văn phòng ủy ban thành phố nhiều năm. Tuy nói Hạng Ngạo Nhiên chưa bao giờ dám tự kiêu về việc này, nhưng vẫn không tránh được phải tiếp xúc cùng một vài quan nhị đại, phú nhị đại. Họ do tài phú và quyền thế của cha chú thỉnh thoảng tỏ vẻ ngạo mạn và bừa bãi, khiến Hạng Ngạo Nhiên cảm thấy ghét từ trong xương cốt. Nhưng Hàn Ấn từ sau khi vào liền luôn tỏ vẻ rất trầm ổn. Lãnh đạo phòng chính trị sau khi làm công tác với Hạng Ngạo Nhiên, mặc dù Hạng Ngạo Nhiên cũng nói vài câu làm người ta rơi vào thế bí, nhưng anh luôn kiên nhẫn đứng một bên, trên mặt còn lộ nụ cười, không gấp không nóng, không kiêu không nịnh. Có vẻ sự nhẫn nại ấy khiến Hạng Ngạo Nhiên nhịn không được liếc mắt đánh giá anh. Cũng chính cái nhìn kia khiến Hạng Ngạo Nhiên thay đổi dự tính ban đầu. Nói dung tục chút, ánh mắt Hàn Ấn quá sạch sẽ, đơn giản trong suốt, không có sự phấn chấn đặc biệt của người trẻ tuổi, cũng không có lửa nhiệt tình và dục vọng của người trẻ tuổi. Đây không phải là đơn thuần, là hờ hững, duyên hoa, tẩy tần. Hàn Ấn là một người có chuyện xưa, việc này khiến Hạng Ngạo Nhiên rất tò mò, cũng là nguyên nhân Hàn Ấn được giữ lại, không biết có liên quan gì đến cục trưởng không. Đương nhiên, Hạng Ngạo Nhiên sẽ không chủ động cho anh cơ hội, người có năng lực chắc chắn có thể tự mình tranh thủ được cơ hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Mưa Đêm Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Hứa hẹn rất nhiều những tình tiết hay của tiểu thuyết. Hàn Ấn thì tất cả các bạn đã biết rất là rõ rồi. Nếu như ai đã từng nghe đến cái series hồ sơ tâm lý tội phạm mà Thanh Bình đã chuyển thể thành audio thì sẽ biết cái tài năng của Hàn Ấn. Và có lẽ rằng tiểu thuyết này là cái đi trước của cái hồ sơ tâm lý tội phạm, cho nên Hàn Ấn mới đang là cái thời kỳ bắt đầu vào học việc. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.